Từ Nhuyễn muốn ngắm biển nhưng bởi vì bọn họ ở trong thành thị hơn nữa điều kiện giao thông thời bấy giờ cũng chưa thuận tiện lắm nên nếu muốn đi ngắm biển phải đến thành phố khác, lái xe hoặc ngồi xe lửa phải mất mấy tiếng đồng hồ rất phiền phức. Sau khi sinh con xong cũng không có nhiều thời gian, gần đây mới khai trương cửa hàng nên vô cùng bận rộn. Lúc con trai 5 tuổi quy trình vất vả mới có một kỳ nghỉ phép, anh được nghỉ một tuần, anh lập tức chuẩn bị dẫn cô đi ngắm biển. Dù sao trước đây vẫn luôn mong ngóng, nhưng bọn họ không đưa con trai theo mà giao thằng bé cho ông bà chăm sóc để bọn họ ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Từ Nhuyễn chưa được cùng anh trải qua tuần trăng mật, sau khi kết hôn hai người vẫn ở cạnh nhau, hiện tại đã kết được 6 năm nên muốn ra ngoài hưởng tuần trăng mật cũng không tìm chỗ quá xa. Bọn họ tự lái xe đến bờ biển, Quý Trình là người lái xe, đây là lần đầu tiên Từ Nhuyễn cùng anh xa nhà, hơn nữa còn là lần đầu tiên đi du lịch với anh. Cô thích ngắm biển cho nên vô cùng vui sướng, buổi tối trước khi ra ngoài dỗ con trai ngủ sau đó bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, đặt hết quần áo của hai người vào trong hành lý để ngày mai lên đường, sáng hôm nay ăn cơm xong liền xuất phát, lúc ngồi trên xe cũng vô cùng vui vẻ, cô đội một cái mũ mặc váy hóa dài, còn đeo kính râm, cả người toát lên vẻ thời thượng, thời nay điện tử chưa phát triển, cho nên bọn họ đến biển rồi mới bắt đầu đi tìm khách sạn. Tìm một khách sạn sang trọng rồi đặt phòng, yêu cầu của phòng là khi mở cửa ra có thể nhìn ra được hướng biển, Từ Nhuyễn quá hưng phấn, lần đầu tiên nhìn thấy nên vội vàng đặt hành lý xuống rồi lập tức đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài hạnh phúc không nói nổi, sau đó không nhịn được muốn ra ngoài tản bộ, đi dạo bờ biển, sáng sớm bọn họ xuất phát mất mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đã đến nơi vừa tầm khoảng 3-4 giờ chiều, muốn nhìn thấy mặt trời sắp lặn cho nên mặc quần áo bơi ra biển tắm. Từ Nhuyễn vào phòng tắm thay đồ, đến Nam Hải thì phải mua áo tắm, nhưng cô ở trong thành phố không thấy kiểu nào đẹp cả, vì thế tự mình làm một bộ áo tắm này nếu bày trong trung tâm thương mại khẳng định mấy em gái xinh đẹp sẽ rất thích, dựa theo kiểu này mà ngồi xuống thật sự rất gợi cảm khoe được cả 3 vòng, thời này không có nhiều mấy kiểu áo tắm như này, cũng không biết chờ chút nữa Quý Trình nhìn thấy sẽ ra sao, bởi vì muốn mặc bikini nên trước một ngày đã cạp sạch lông mao để lông không bị lộ ra. Từ Nhuyễn thuộc dạng người nhiều lông nên tính dục tràn đầy, điểm này cô thừa nhận vì thế phải cạo bớt lông đi, cô thay bikini xong sau đó đứng trước gương soi, cô sinh con xong dáng người khôi phục khá nhanh, dù sao cũng là do sinh con sớm, 2 năm đầu đã nhanh chóng hồi phục rồi, không biết có phải do tự nhiên hay không mà vết dạn trên da không nhiều, chỉ có một chút không thấy rõ được, dáng người cô cũng không thay đổi, mấy năm nay vẫn luôn ăn uống điều độ khống chế thực đơn rất tốt. Hơn nữa cô vốn dĩ đã gầy, bụng nhỏ nhỏ, sau khi sinh con vú càng lúc càng lớn, về sau không có bị nhỏ đi, cho nên dáng người hiện tại không tồi chút nào, nhìn trong gương cảm thấy rất mỹ mãn, cô rõ ràng cảm giác được bản thân càng ngày càng ý vị, thành thục hơn, cả người đều toát lên khí chất sang trọng, nhiều năm như vậy cảm giác trên người càng thêm mặn mà cô mặc như vậy rồi ra ngoài, Quý Trình bên ngoài không thay quần áo, chỉ tùy tiện mặc một cái quần chữ T ngắn. Anh đứng ở ngoài chờ cô, khi nhìn bước ra cau mày lại nhìn bộ quần áo trên người cô, cái này làm sao có thể gọi là quần áo, nói trắng ra thì nó chỉ là mấy mảnh vải rồi tiện mồm gọi là quần áo thôi, anh nghe cô nói muốn vào trong thay áo tắm nhưng không hiểu áo tắm là thứ gì, hiện tại nhìn thấy cô ra ngoài sắc mặt không thích hợp, anh nhìn chằm chằm cau mày, anh là lão cán bộ cổ hủ cho nên nhìn thấy cô mặc đồ như này vô cùng không vui mặt lạnh hỏi cô, sao không mặc quần áo vào? Em cứ mặc thế này rồi ra cửa, sao em không mặc quần áo hả? Chỉ mặc mỗi quần lót với áo ngực mà dám đi ra ngoài, Từ Nhuyễn nghe được lời này cúi đầu nhìn bản thân, cái này đúng là giống như không mặc quần áo mà ra ngoài, chỉ chụp lên người quần lót vào áo ngực, nhưng áo tắm với quần lót và áo ngực không hề giống nhau nha, vậy nên tiến đến dùng giọng điệu yêu kiều mềm mại dỗ dành anh Trình, cái này không phải không mặc quần áo mà đây chính là bộ quần áo lúc mặc đi tắm biển, cái này gọi là áo tắm, mọi người ra biển chơi thường mặc như này. Hơn nữa em muốn đi bơi, lãnh đạo Quy Trình nghe được lời này mặt lạnh xuống vô cùng tức giận, trầm mặc một lúc sau đó bước đến một bên cởi áo ra, áo anh rất rộng, trùm kín mít người cô giống như trẻ con lén lút mặc đồ người lớn, che hết hai cánh mông mượt mà, áo anh hệt như cái váy dài, dù sao Quy Trình cũng cao to, chiều cao phải đến 1m88 đấy, cái áo này trùm lên người 1m6 như cô hết sức không thích hợp, Từ Nhuyễn chưa phản ứng được cứ như vậy bị anh lấy áo rộng thùng thình trùm kín mít cơ thể. Rồi mặc một cái váy đen dài cho cô, sau đó đánh mông có một cái, hết sức tức giận nói, mặc như này ra ngoài cho anh, nếu còn dám mặc giống như vừa nãy ra ngoài một lần nữa anh sẽ đánh gãy chân em.